Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 78, anh hùng cái thứ hai. Góc truyện audio.com. Tố Vân cùng Ế Vân cũng thường xuyên mang một số cung nữ đi ra hỗ trợ này nọ, vì thế, lần này thật tiện nghi Tô Tiểu Tiểu sẽ giả bộ thành tiểu cung nữ cùng Tố Vân ra cung mua này nọ. Đi rồi sau đó không lâu, đến cửa cung, thị vệ cửa cung gặp Tố Vân, lập tức cũng trở nên khách khí. Tô Tiểu Tiểu trong lòng thầm nghĩ, xem ra Tố Vân là thường xuyên ra cung, bằng không thủ vệ thị vệ này như thế nào có khả năng cùng nàng quen thuộc như vậy. Tống đại ca, hoàng hậu nương nương phân phó ta đi mua một ít ngoạn ý, ta lo lắng quá nặng, đã kêu cung nữ đi ra để hỗ trợ mang này nọ. Thị vệ vừa nghe chính là hơi nhìn chính đang cúi đầu Tô Tiểu Tiểu. Hắn đối lời nói của Tố Vân tỏ vẻ 100% tín nhiệm. Tố Vân cô nương xin mời. Tố Vân cười cười, khi nào trở về ta giúp Tống đại ca ngài làm cái này cái nọ nha. Thị vệ nghe xong, mặt mày hớn hở. Sau khi Tô Tiểu Tiểu rời đi hoàng cung, vẻ mặt ái muội nhìn Tố Vân. Yêu, Tố Vân, nguyên lai ngươi cùng Tống đại ca là thật thân mật nha. Tố Vân lập tức hé ra khuôn mặt đỏ bừng. Ai, không phải đâu. Nương nương, ngài nói lung tung cái gì vậy? Tô Tiểu Tiểu cũng là trừng mắt nhìn nàng một cái. Ra cung, cũng đừng gọi nương nương, miễn cho khiến cho người ta hoài nghi. Dừng lại, Tô Tiểu Tiểu nói. Ngươi bảo ta tiểu thư là được. Tố Vân gật gật đầu. Tiểu thư, ngài là muốn đi đâu bây giờ? Tô Tiểu Tiểu ngẩn người, thực rõ ràng là không nghĩ tới vấn đề này. Nàng ngắm nhìn phương xa thật sâu, hô hấp một ngụm không khí, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như là chim nhỏ đào thoát khỏi nhà giam, tự do bay lên đến đây. Nàng xoay người nhìn phía sau hoàng cung đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, trang trọng mà túc mục. Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy nội tâm áp lực vừa nặng một tầng. Nàng cảm thấy may mắn bản thân mình hôm nay có thể ra cung, hơn nữa có cơ hội hô hấp đến không khí bên ngoài. Thật sự là hạnh phúc chết người. Cho nên nói, đi nơi nào không quan hệ, chỉ cần đi ra thì tốt rồi. Úc, không đúng, nàng nhớ rõ nàng là muốn đi ra tìm gian cửa hàng này nọ. Bất quá thôi, điều này đương nhiên sẽ không thể nói cho Tố Vân nghe. Lấy tính cách phong kiến tới cực điểm của Tố Vân, nàng nếu mà biết hoàng hậu đi ra công nhiên buôn bán, hiện tại liền lập tức đem nàng đánh ngất, sau đó mang trở lại Phượng Khôn cung đi. Khách chương.